Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một câu chuyện mới. Câu chuyện có tên là Tâm Nguyện Cuối Cùng. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc. Và nếu như có thể, mong các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả, để mình có thêm một chút kinh phí và động lực để thực hiện và duy trì kênh. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Phần mở đầu: Tự thú. Trắng. Khi dán tấm màn ni lông lên tường nhà vệ sinh, trong đầu gã chỉ còn động lại một suy nghĩ: là gạch men này sao có thể trắng đến như thế? Dường như đây là lần đầu tiên gã để ý đến tường nhà vệ sinh. Đây là nơi ngày nào cũng đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh, mà giờ đây gã cảm thấy xa lạ. Tất nhiên gã không có lý do gì để không thấy xa lạ, vì khăn mặt, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, mỹ phẩm dưỡng da, tất cả đều được cho vào một chiếc hộp giấy. Trên mặt bồn rửa tay trơ trọi không còn món nào, ngay cả đến tấm gương cũng bị che phủ bởi một màn ni lông. Thi thoảng gã lại ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi trong tấm gương mờ, rồi nhanh chóng quay đầu đi. Đó không phải là ta. Căn phòng vệ sinh chỉ có vài mét vuông, nhưng muốn che kín hoàn toàn không gian chật hẹp này thật sự không hề dễ chút nào. May mà những phần việc khó đã xong, gã cúi đầu nhìn chiếc bồn tắm được bọc kín bởi hai lớp ni lông. Ống thoát nước đã bị rút ra, một chiếc ống thoát nước mới nguyên cắm vào lỗ thoát nước. Bọc ni lông tương tự dính xung quanh chỗ thoát nước, làm vật dẫn nước cũng nhét sâu xuống ống thoát nước. Không một sai sót, gã lẩm bẩm một mình. Gã ngẩng đầu lên, gã quan sát trần nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn ốp trần, tấm ốp hợp kim nhôm nhựa trắng đến lóa mắt. Gã nheo mắt lại, người hơi loạn choạng. Áp lực tâm lý quá lớn khiến cơ thể của gã tìm rã rời. Sự thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc, cảm xúc bất lực khiến gã cảm thấy rõ ràng rằng quyết tâm của mình đã bị giảm đi một phần. Không, không được. Gã lắc đầu thật mạnh, ép mình chú ý sang một vấn đề khác. Cái thứ đó liệu có phun cao như vậy không? Do dự một lúc, gã miễn cưỡng vươn thẳng tấm lưng đã đau nhức ê ẩm, kiễng gót chân, đồng thời kéo một tấm màn ni lông đưa về phía trần nhà. Mười mấy phút sau, gã bước ra khỏi bồn tắm, tay vịn vào mặt bồn rửa tay, đứng trước tấm gương khẽ thở dốc. Toàn bộ nhà vệ sinh đã bị bao phủ bởi màn ni lông, đến cả bồn cầu cũng không ngoại lệ. Bây giờ thì mặt tường sạch sẽ bóng loáng xưa kia đã không thể nào phản chiếu được ánh sáng được nữa. Lúc này gã bị bao trùm bởi một luồng ánh sáng mơ hồ và lạnh toát, dường như đang lạc vào cõi mơ, rất không thực. Rất tốt, cảm giác hư ảo khiến gã có thêm dũng khí vì việc mà gã phải làm tiếp theo đây bây giờ. Trước đây có nghĩ gã cũng chưa từng nghĩ tới. Chờ tới lúc hơi thở nhẹ nhàng trở lại, gã bắt đầu cởi bỏ toàn bộ quần áo đang mặc. Rất nhanh chóng, ngoài đôi găng tay ni lông trên tay, gã đã không còn mảnh vải nào trên người. Gã cuộn đám quần áo lại, ném vào chiếc hộp giấy đựng đồ vệ sinh cá nhân đó, rồi đứng dậy đi về phía phòng khách. Người phụ nữ bất động, trông như thể đã tắt thở. Gã trở nên căng thẳng, cúi người xuống, lấy tay chạm nhẹ vào cổ tay cô ta. Nhưng ngón tay bị bao bọc bởi một lớp màng ni lông, không hề có cảm giác thấy nhịp đập rõ rệt. Gã lại đưa cánh tay vào mũi người phụ nữ, cuối cùng cũng cảm thấy hơi thở nóng ấm. Gã vừa thấy mãn nguyện vừa hoảng sợ. Mãn nguyện vì gã muốn người phụ nữ này còn sống, vì gã buộc phải hoàn thành mọi chi tiết trong kế hoạch. Hoảng sợ vì gã sẽ không thể không hoàn thành một mắt xích khó đối mặt nhất. Gã cúi xuống bế người phụ nữ lên. Người phụ nữ đã bất tỉnh và nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Gã bỗng nhiên nghĩ đến từ chết chóc. Trong khoảnh khắc, tâm trạng của gã bỗng rơi xuống vực thẳm. Chỉ đến giây phút này, gã mới thực sự ý thức được mình đang làm gì. Cùng một sự việc, cùng một đêm tối, gã đang dò đoán cảm nhận và tâm trạng của một năm trước. Thử xem, nếu trong vòng tay không phải có một cơ thể người đang run rẩy, không có nhiệt độ, huyết quản, xương cốt hoặc là da thịt, không phải là con gái, vợ hay mẹ của bất cứ người nào, mà chỉ là một món đồ chơi có thể chơi nghịch thoải mái. Một món đồ chơi có thể tháo rời. Nghĩ đến những điểm này, những đường nét ở khóe miệng gã bỗng trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Khoảnh khắc này là như vậy. không sai. Sau khi đặt cô ta vào trong bồn tắm, gã đã mệt rã rời. Người phụ nữ trong trạng thái hôn mê đã bắt đầu khôi phục ý thức sau khi bị dịch chuyển và va đập nhẹ. Theo bản năng, cô ta vô thức kẹp chặt hai chân, hai mắt cũng bắt đầu hé mở. Gã không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, quay người cầm lấy thục bồn cầu trong góc nhà vệ sinh lên, sau đó xé lấy một chiếc bao cao su lồng vào cán cầm. Đây là phần việc buộc gã phải hoàn thành, cũng là phần việc gã mãi không sao làm được. Tối nay gã đã thử rất nhiều lần, nếu không thành công chỉ còn cách sử dụng biện pháp này. Người phụ nữ bắt đầu tỉnh lại, đang kinh hoàng quan sát mọi thứ xung quanh, đồng thời ra sức giãy giụa thử đứng dậy, nhưng đành bất lực vì chân đã bị trói. Lấy hết sức lực cũng có thể thu mình vào một góc trong bồn tắm, nhất là khi nhìn thấy gã cầm cái thục bồn cầu đưa về phía mình. Cô ta vừa hoảng sợ vừa nghi hoặc, ra sức lắc đầu, nước mắt đã dâng đầy đôi mắt. Từ cái mồm bị dán chặt băng dính phát ra những âm thanh ư ử không rõ. Gã cầm lấy cái thục bồn cầu quỳ trước người cô ta, tay chân bỗng lúng túng không biết phải làm gì. Điều nghĩ đến đầu tiên trong lòng lại là an ủi người phụ nữ đã hoảng sợ đến tột độ này. Xin lỗi. Gã hơi cúi đầu xuống như thể đang an ủi chính mình. Sẽ không để cho cô quá khó chịu đâu. Người phụ nữ đã hoàn toàn không thể hiểu được những từ này, ra sức trốn ra phía sau. Những tiếng ư ử trong miệng đã biến thành những âm thanh la hét trầm đục, gấp gáp. Đồng thời lấy hết sức đá về phía trước, hòng ngăn không cho gã lại gần. Bàn chân của cô ta thon dài, trắng muốt, có thể thấy được tĩnh mạch màu xanh nhạt trên mu bàn tay, móng chân được sơn màu tím. Gã nhắm mắt lại, cố gắng để nhịp tim đang đập thình thịch bình tĩnh trở lại. Nhưng Nguyệt Thái Dương bỗng dưng giật mạnh, như thể có cái gì đó bên trong sắp đâm thủng da đầu bật ra. Vô số những hình ảnh đang xen lẫn nhau, các loại mùi khiến người ta run rẩy và nghẹt thở. Đầu gã như thể một chiếc máy vi tính đang chạy quá tải. Cuối cùng chỉ phát ra một mệnh lệnh đối với gã. Xin lỗi. Gã mở mắt ra, đưa tay nắm lấy đầu gối người phụ nữ, banh mạnh ra. Xin lỗi. Đêm khuya, nhiệt độ giảm sâu. Ở cái thành phố Bắc này, cuối mùa thu cũng có nghĩa là lá khô rơi rụng đầy đường, không khí se lạnh, lẫn mùi phân hủy và mùi thơm thoang thoảng của thức ăn lưu trữ cho mùa đông. Đồng thời cũng có nghĩa là trên đường vắng tanh, nhất là khoảng thời gian này. Gã ngồi trên ghế lái, toàn thân cứng đờ, mắt nhìn thẳng về phía trước, những đốt ngón tay cầm vô lăng hiện ra rõ nét. Chiếc đài trên ô tô đang phát chương trình ca khúc vàng của mỗi ngày, bài hát là Cứ Thích Em của Trần Bách Cường. Gã cần cái không gian chật chội của buồng lái xe này được lấp đầy bởi những tiếng nhạc. Gì cũng được, chỉ cần tạm thời có thể làm đầy hai tai gã. Nếu không, sẽ nghe thấy âm thanh phát ra từ những chiếc túi ni lông màu đen trong thùng sau xe. Những âm thanh xé da xé thịt, những âm thanh bật ra trào máu tươi, những âm thanh nghiến gãy xương và tiếng rên rỉ không dứt cuối cùng phát ra từ cổ họng của người phụ nữ. Đám cỏ gần công viên Thành Kiến, con kênh đào Nam Vận, hồ nhân tạo ở công viên Bắc Hồ, khu vực cây xanh ở trung tâm thành phố Đông Giang, thùng rác ở nơi giao nhau giữa thành phố Nam Kinh Bắc và cầu Tứ Thông. Xử lý xong toàn bộ những chiếc túi ni lông màu đen đó, đã là 4 giờ sáng, nhiệt độ giảm thấp hơn. Thành phố này không hề có một chút dấu hiệu nào của sự thức tỉnh. Gã dừng xe ở một nơi tối tăm vắng vẻ, cầm chiếc đèn pin lên, kiểm tra thùng sau xe một lần nữa. Rốt cuộc không có bất cứ dấu tích nào, kiểu như là vết máu bị lưu lại. Xem ra, việc gói chặt những chiếc túi ni lông màu đen đó vẫn có tác dụng. Nhưng cái mùi đó không sao hết được, cho dù là đang ở nhiệt độ âm vẫn rõ mồn một. Gã thò đầu vào trong thùng sau xe, ngửi thật kỹ. Bỗng nhiên gã nôn khan mấy tiếng, rồi bịt miệng lại, lảo đảo chạy ra vệ đường, bám vào cục điện nôn thốc nôn tháo. Cả ngày nay gã gần như không ăn gì, những thứ nôn ra chỉ là cặn bã thức ăn còn sót lại từ đêm hôm trước và dịch dạ dày. Thế nhưng cho đến khi dạ dày đã trống rỗng, gã vẫn không kìm được cảm giác liên tục trào lên ở cổ họng. Cuối cùng gã khom người dưới cây cục điện, nước dãi chảy dài quanh miệng, thở phì phò như một con chó. Một lúc lâu sau, gã miễn cưỡng đứng dậy, lấy tay áo quệt miệng, loạn chọn đi đến cạnh chiếc xe, đóng thùng sau lại, rồi vòng ra buồng lái xe, lên xe nổ máy. Bây giờ là khoảnh khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh, gã phóng xe như điên về phía đông. Chân trời không có dấu hiệu trắng sáng, nhìn từ xa chỉ là một khoảng đen sâu thẳm phía sau những tòa nhà đen kịch, như thể một bức màn che phủ kín trời đất, ẩn giấu trong đó là vở kịch chưa rõ hồi kết. Từ xa, gã nhìn thấy một ngọn đèn đỏ tỏa sáng cô độc giữa bao la bóng tối. Gã bỗng nảy ra một ý nghĩ, giảm tốc độ xe. Đó là hai cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, dưới ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn màu đỏ, dòng chữ Đồn Công An Hoài Hà hiện ra rõ ràng. Cánh cửa là một ô cửa sổ vẫn rất sáng đèn, trên mặt cửa kính đầy hơi nước, một bóng người thấp thoáng trước bàn. Gã nhả chân ga, chiếc xe gần như chậm chậm vượt qua cửa đồn công an. Người cảnh sát trực ban ở đồn công an Hoài Hà đang trực điện thoại, bò ra bàn ngủ gật. Anh ta không biết sáng sớm ngày mai sẽ phát hiện ra một vụ án kinh động toàn thành phố. Anh ta càng không biết lúc này đang có một chiếc ô tô màu đen đi ngang qua cửa. Người lái xe đang lặng lẽ chăm chú nhìn dáng anh ta, miệng nói không thành tiếng. Hãy bắt tôi. Chương 1. Lần đầu gặp gỡ. Chiếc xe khẽ rung lên rồi dừng hẳn lại. Ngụy Quýnh mở mắt, bỏ tai nghe ra, với tay cầm lấy chiếc ba lô của mình lên. Những người khác cũng lục tục hành động, sắp xếp quần áo vương vai. Bỗng chốc, trước mắt Ngụy Quýnh toàn là những cơ thể người chuyển động. Cậu chỉ khẽ cúi người, vẫn ở yên tại chỗ, đợi đến lúc người trên xe vơi đi một nửa mới đi theo sau dòng người chậm chậm xuống xe. Mọi người tụ tập ở một khoảng trống, vừa cười nói vừa tò mò quan sát bốn phía xung quanh. Một anh chàng cao ráo lôi ra một chiếc vải đỏ được gấp làm mấy lớp, kéo ra là một tấm biểu ngữ dài có in hàng chữ màu trắng: Đội phục vụ tình nguyện nến đỏ, Trường Đại học Sư phạm thành phố C. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, giọng cao vút cầm máy ảnh, sắp xếp điều chỉnh hàng ngũ tình nguyện viên. Dồn vào giữa một tí, người cao thì đứng giữa, biểu ngữ đừng kéo lê xuống mặt đất. Bạn kia, nhìn vào đây nào. Ngụy Quýnh đứng ở bên rìa đội ngũ chụp ảnh tập thể, đang quay đầu nhìn tòa nhà 3 tầng ở phía sau, cho đến khi anh chàng bên cạnh vỗ vào đầu cậu. Cậu mới ý thức được rằng đó chính là bạn kia. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa lườm cậu một cái, giơ máy ảnh lên. 1, 2, 3, cười nào. Lúc này đúng vào giờ ăn trưa, tòa nhà nhỏ 3 tầng đầy một thứ mùi hỗn hợp kỳ quặc. Phân biệt kỹ sẽ phát hiện trong đó có mùi của cơm, tỏi, khoai tây và cải thảo. Ngoài ra chắc chắn còn có một thứ gì đó khiến cho những loại nguyên liệu thực phẩm thông thường này kết hợp lại tạo ra một cảm giác dính ngấy, nặng nề đè nén lên cơ thể, khiến trong lòng nảy sinh ra một cảm giác khó chịu. Ngụy Quýnh không biết đó là thứ gì, nhưng có thể cảm thấy được trọng lượng của nó một cách rõ ràng. Mặc dù chỉ cầm có một gói giấy ăn, cậu vẫn cảm thấy tay chân đang dần trở nên tê mỏi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang đút cơm cho một bà cụ. Bà cụ có khả năng bị bệnh Parkinson, đầu cứ lắc lư liên tục. Còn cô gái buộc tóc đuôi ngựa rõ ràng cũng thiếu kinh nghiệm. Cơm và thức ăn đưa tới miệng bà cụ rơi đến cả nửa xuống vạt áo bà, cho nên nhiệm vụ của Ngụy Quýnh là liên tục lau mồm cho bà cụ. Mặc dù nhiệm vụ này đơn giản, nhưng tần suất động tác lại rất cao. Cậu chỉ cần hơi mất tập trung liền bị cô gái bực bội giục ngay. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc bà cụ ăn cơm xong, số giấy ăn trong tay của Ngụy Quýnh đã hết sạch. Tuy thế, cô gái buộc tóc đuôi ngựa lại rất hài lòng về mình. Cô để chiếc bát không sang một bên, nói với bà cụ rõ ràng vẫn chưa ăn cơm no. Bác uống thêm một chút nữa nhé. Cậu còn nghe ra thế làm gì? Hả? Ngụy Quýnh đang nghe ra liền bừng tỉnh, vội đi rót một cốc nước, rón rén bưng đến. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa cốc nước lên miệng của bà cụ, quay đầu nhìn sang Ngụy Quýnh nhíu mày. Hay là cậu đi nói chuyện với các cụ đi. Ngụy Quýnh nhìn dòng nước đang chảy xuống như một con suối nhỏ trước ngực bà cụ, gật đầu như thể trút được gánh nặng. Viện dưỡng lão Phong Diệp là một tòa nhà nhỏ 3 tầng với hơn 70 gian phòng và có hơn 100 cụ già sống ở đây. Giờ ăn trưa vốn là lúc viện dưỡng lão bận rộn nhất. Có tình nguyện viên đến, các hộ lý sung sướng vì được thảnh thời, tụm năm tụm ba lại nói chuyện phím. Các tình nguyện viên vô cùng tích cực, mỗi phòng đều có một, hai thanh niên vừa dọn dẹp vệ sinh vừa nói chuyện với các cụ. Ngụy Quýnh đi qua những cánh cửa phòng mở toàn, thi thoảng dừng lại ở một bên cửa phòng nào đó, nghe tình nguyện viên nói chuyện với các cụ già, đại loại là các câu chuyện phím như: cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mùa đông có lạnh hay không ạ? Cơm và thức ăn có ngon không? Rất nhanh chóng, Nguyễn Quýnh phát hiện thấy những câu chuyện đó gần như đều giống hệt như nhau. Nhưng sau màn hỏi han đầu tiên đó, các tình nguyện viên đã rất khó tìm được những chủ đề có thể nói tiếp. Ngược lại, các cụ già lại rất hứng khởi. Mỗi một căn phòng đều có các cụ say sưa nói và những sinh viên với gương mặt tươi cười làm ra vẻ chăm chú để lắng nghe. Nguyễn Quýnh cảm thấy hơi bức bối khó chịu. Hơn nữa, cậu cuối cùng cũng đã biết cái thứ nặng trịch đó là cái gì rồi. Sự cô đơn và nỗi sợ hãi của con người khi cận kề cái chết. Cậu chậm chậm bước qua những căn phòng đầy ắp tiếng nói cười, cảm thấy bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn. Cậu không biết ý nghĩa của hoạt động này nằm ở đâu. Mọi người dường như đều cố hết sức để chứng minh điều gì đó. Trí nhớ của người già vẫn rất tốt, tràn đầy sức sống. Các tình nguyện viên tràn đầy lòng nhân ái, tốt bụng nhiệt tình. Chỉ là sau mấy tiếng đồng hồ, mọi người lại trở về quỹ đạo sống của mình. Các cụ già tiếp tục đếm từng ngày cuộc sống còn lại ít ỏi của mình. Các tình nguyện viên tiếp tục xả láng tiêu xài tuổi thanh xuân, tiến về phía tương lai vô định. Giữa họ, thậm chí còn chẳng được coi là khách qua đường của nhau. Nguyễn Quýnh mãi suy nghĩ, bất giác đã đi đến tận cùng của hành lang. Cậu vô thức ngước mắt nhìn thì phát hiện thấy căn phòng cuối cùng đóng cửa. Không có người, hay là không có ai đến bầu bạn. Cậu đưa mắt nhìn về phía một hộ lý nam đang ngồi hút thuốc ở cửa. Vẻ mặt của anh ta thờ ơ, chỉ giơ tay về phía cậu tỏ ý chào, rồi lại chỉ về phía cánh cửa. Bên trong có người. Thôi được, Nguyễn Quýnh lấy lại tinh thần. Đây chính là đối tượng phục vụ tình nguyện của mình hôm nay. Cậu đưa tay lên, gõ nhẹ mấy nhát lên cánh cửa. Rất nhanh chóng, âm thanh từ trong phòng vọng ra. Mời vào. Ùa vào mặt là ánh sáng của mặt trời chói ló và mùi thịt thơm sực nức. Đây là một căn phòng đơn, một chiếc giường đơn kê ở sát tường mé bên tay trái. Mé tay phải là một chiếc bàn sách. Trên mặt bàn là một cuốn sổ bìa cứng đang mở. Bên cạnh là một chiếc nồi điện nhỏ đang nấu gì đó lục bục. Đồ đạc trong phòng đơn giản nhưng sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn khác với sự bừa bộn và chật chội ở những gian phòng khác. Cửa sổ đang mở, ánh sáng đầu giờ chiều hào phóng tràn vào phòng. Trong buồng ánh sáng chói chang ấy, một ông cụ ngồi trên xe lăn chậm rãi quay người lại, hơi cúi đầu nhìn Ngụy Quýnh từ phần trên của mắt kính. Ngụy Quýnh bám tay vào bậu cửa, chân tay bỗng lóng ngóng không biết phải làm gì. Vì ngược sáng, cậu không nhìn rõ được vẻ ngoài của cụ già, nhưng thấy nhức nhối vì ánh mắt chiếu ra từ đôi mắt ấy. Ngập ngừng hồi lâu, cậu lảng tránh ánh mắt của cụ già, rụt rè nói: "Cháu chào ông." Cụ già mỉm cười: "Chào cháu." Dứt lời, cụ lại cúi đầu xuống cầm cuốn sách đọc tiếp. Ngụy Quýnh do dự một lúc rồi bước vào phòng, vòng tay lại đóng cửa. Nhờ như vậy một lần nữa tham quan căn phòng đơn này. Đưa mắt liếc qua, đầu tiên thấy một chiếc khăn lau treo trên giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước tới cầm chiếc khăn lên, bắt đầu lau mặt bàn. Lau mấy nhát, cậu phát hiện thấy mặt bàn đã sáng bóng như gương. Nhìn kỹ một lần nữa, căn phòng này có thể được miêu tả bằng cụm từ: sạch bóng, không một hạt bụi. Xem ra cụ già này không cô đơn, cũng chẳng thiếu người bầu bạn. Ngụy Quýnh thầm thấy mình thật buồn cười. Có điều đã vào rồi, không lẽ lại cứ ngồi ngơ ngẩn im như thóc. Ông đang xem sách à? Ừ. Ông cụ không hề ngẩng đầu lên. Ngụy Quýnh càng thấy bối rối, cậu gãi đầu hỏi nhỏ: Cháu có thể làm gì được cho ông ạ? Hả? Cụ già ngước mắt lên: Cháu thấy ta cần gì nào? Ngụy Quýnh không biết nói gì, nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu, không kìm được bật cười. Nụ cười dường như lan tỏa sang cả cụ già. Ông cụ cũng cười, gấp sách lại vứt lên giường, rồi bỏ kính ra, chỉ vào chiếc nồi điện đang bốc hơi nghi ngút. Chàng trai, múc một bát canh giúp ông nhé. Ngụy Quýnh đáp vâng một tiếng, trong lòng như trút được gánh nặng. Nhanh nhẹn đi đến cạnh chiếc bàn, mở nắp thủy tinh của chiếc nồi điện. Một luồng hơi nóng bốc lên, mắt kính của Ngụy Quýnh lập tức nhòa đi. Có điều cậu vẫn nhận ra thứ đang sâu trong nồi là thịt gà, bóng cá và nấm hương. Bát ở trong chiếc tủ phía dưới. Ngụy Quýnh khom người, lấy ra một chiếc bát tô bằng sứ trắng và thìa. Ông còn chưa ăn cơm ạ? Ừ. Cụ già nói với giọng rất coi thường. Những thứ ở nhà ăn ấy mà gọi là cơm được sao? Bát canh nhanh chóng được múc ra. Ngụy Quýnh cẩn thận đưa bát canh vào tay ông cụ. Ông cụ bưng bát canh, không vội ăn ngay, dường như rất thích thú tận hưởng cảm giác ấm áp của bát canh qua bàn tay. cháu cũng ăn một bát chứ. Ồ, không ạ. Nguyên Quýnh ngớ ra, lắc đầu. Cảm ơn ông, cháu không đói. Đừng hững hờ với món ăn ngon. Ông cụ nói, vẻ không cho phép phản đối, rồi chỉ tay vào chiếc nồi điện. Nếm thử một chút xem. Mấy phút sau, hai người đàn ông, một già một trẻ, mỗi người bưng một chiếc bát, nhấp từng ngụm canh gà. Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng. Vị thế nào? Có thể do canh còn nóng, sắc mặt cụ già trở nên hồng hào, đôi mắt như đầy hơi nước, ánh mắt ôn hòa hơn rất nhiều. Rất ngon à. Mặt của Ngụy Quýnh cũng bắt đầu có mồ hôi. Cặp kính liên tục tụt xuống dưới sóng mũi. Ông nấu khéo thật đấy. Cho đến lúc này, Ngụy Quýnh mới được nhìn kỹ ông cụ. Độ tuổi chừng hơn 60, khuôn mặt vuông vức, các đường nét trên mặt rất rắn rỏi. Hai má đã bắt đầu có những vết nám của tuổi già, lông mày rậm, cặp mắt tinh anh. Mái tóc muối tiêu chảy ngược ra phía sau, khô cứng, không bóng nhưng rất gọn gàng. Người mặc một chiếc áo lông cừu màu xám, kiểu không cài cúc. Bên trong là một chiếc áo sơ mi cổ tròn màu đen, không nhìn thấy đôi chân. Phía dưới gấp một chiếc chăn lên màu nâu. Thịt gà không ngon, rõ ràng là loại gà công nghiệp. Cụ già biểu môi về phía cửa. Cái tài trường hải sinh này, đưa cho anh ta tiền để mua gà ta, lại mua cho ta cái loại gà này. Ở đây cũng có thể tự nấu ăn được à? Trả tiền là được. Ông cụ bỏ bát canh xuống, chỉ về phía chiếc giường của mình. Ở dưới gối. Ngụy Quýnh làm theo, khi lật chiếc gối lên, cậu ngớ ra, là một bao thuốc lá. Viện dưỡng lão cho phép hút thuốc à? Ta ở trong phòng của mình, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Cụ già thuần thục rút ra một điếu châm lửa, rồi giơ bao thuốc lá về phía Ngụy Quýnh mời. Cháu có muốn hút không? Ngụy Quýnh vội xua tay. Không ạ, cháu không hút thuốc. Lần này cụ già không mời thêm, chăm chú hút thuốc. Hút xong một điếu, ông cụ vứt đầu thuốc vào một chiếc vỏ hộp sắt bên bầu cửa sổ. Cháu tên là gì? Ngụy Quýnh. Học ở trường đại học nào? Trường đại học sư phạm, năm thứ ba. Học chuyên ngành gì? Pháp luật ạ. Ồ. Ông cụ nhướng mày. Đã học luật hình sự chưa? Học rồi ạ. Ngụy Quýnh hơi căng thẳng. Hồi năm thứ nhất. Ông cụ gật gật đầu, hơi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi. Cháu có thể giải thích cho ta thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là gì không? Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự à? Ngụy Quýnh cảm thấy đúng là trời ơi đất hỡi. Tại sao ông lại hỏi cái này? Đừng sợ, không phải là bài kiểm tra cháu. Ông cụ cười thành tiếng. Ta chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi. Ngụy Quýnh cố gắng nhớ lại, phát hiện ra không thể đọc thuộc nguyên văn hoàn chỉnh trong luật hình sự, liền giải thích ý nghĩa đại khái của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông cụ nghe. Ông cụ nghe rất chăm chú, thấy ông cụ không chớp mắt tập trung lắng nghe, không bỏ sót chữ nào. Ngụy Quýnh bất giác nhớ đến điều bộ của mình khi nghe thầy cô giáo chỉ định phạm vi nội dung thi trước lúc thi cuối kỳ. Nhưng sau khi nghe Ngụy Quýnh lắp bắp nói xong, tâm trạng ông cụ bỗng trầm xuống, ánh mắt cũng dần trở nên u tối. Ông cụ im lặng ngồi một lúc, lại rút ra một điếu thuốc châm lên. Không lẽ giết người rồi? Ông cụ nhìn khói thuốc lá bay lượn trước mắt, vẻ mặt đầy suy tư. 20 năm sau cũng không vấn đề gì nữa. Không phải. Ngụy Quýnh vội xua tay. Hình như có thể tiếp tục truy tố, là tòa án nhân dân tối cao hay là viện kiểm soát nhân dân tối cao gì đó. Hả? Sắc mặt của ông cụ tư tỉnh hơn một chút. Chàng trai, học không chắc nhỉ? Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt, thấy vẻ xấu hổ của cậu, ông cụ bật cười. Không sao, không sao. Ông cụ cười đến phát ho. Lần sau đến thì nói cho ông biết nhé. Nói đến đây, ông cụ bỗng nghĩ đến điều gì đó lại nói. Tại sao cháu lại đến đây? Tình nguyện viên à? Vâng ạ. Ngụy Quýnh do dự một lát. Ngoài ra, đây cũng là một phần của môn học thực tiễn xã hội. Thực tiễn xã hội trong 10 tiếng đồng hồ. Ông cụ nhìn đồng hồ đeo tay. Thế thì lần này các cháu... Khoảng 3 tiếng đồng hồ à? Ngụy Quýnh tính sơ sơ. Ít nhất cháu còn phải đến 2 lần nữa. Tốt. Ông cụ mỉm cười. Lần sau cháu đến, có thể nhờ cháu một việc được không? Ông nói đi ạ. Ông cụ không vội nói ngay, mà lấy từ trong túi áo ra một tập tiền 100 tệ. Đếm lấy 3 tờ đưa cho Ngụy Quýnh. giúp ông mua một túi thuốc lá kiến bài. Ông cụ nháy mắt với Nguyễn Quýnh, để trong ba lô, đừng để hộ lý trông thấy. Kiến bài à? Nguyễn Quýnh cầm lấy tiền. Như thế nào à? Hộp trắng, hiệu Ken. Ông cụ giơ bao thuốc lá trong tay lên. Hồng Tháp Sơn, ông hút không quen. Vâng, được à. Nguyễn Quýnh cất tiền vào trong túi áo. Tiền thừa cháu sẽ đưa lại cho ông. Không cần đâu, ông cụ xua tay. Cũng không biết bây giờ giá kiến bài thế nào. Nếu còn thừa, coi như là để cảm ơn cháu đã vất vả. Nguyễn Quýnh vội từ chối, nhưng ông cụ kiên quyết không thay đổi. Cháu giúp ta mua đồ, ta gửi tiền cảm ơn, thế là rất công bằng. Nguyễn Quýnh còn định nói thêm thì nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy ra. Một thanh niên đường đột xông vào, vẫy tay về phía Nguyễn Quýnh. Anh bạn, tập hợp thôi. Nguyễn Quýnh đáp lời rồi đứng dậy xách ba lô lên. Thế cháu đi đây à? Cầu khẽ cúi người chào ông cụ. Ông ngủ sớm đi à? Ừ. Ông cụ bình tĩnh nhìn cậu. Đừng quên, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Còn hàng của ta nữa đấy. Nguyễn Quýnh mỉm cười xấu hổ, lại cúi chào lần nữa, rồi bước chân đi ra cửa. Khi kéo cánh cửa ra, cậu bỗng nhớ đến một việc. Đúng rồi. Ông họ Kỷ, Kỷ Càn Khôn. Sắc mặt của ông cụ vẫn bình thản. Cháu cứ gọi ta là lão Kỷ. Chương 2. Người cảnh sát già. Khu chung cư Tây Viên Quận được xây dựng vào khoảng năm 1991. Vào thời điểm đó, đây là một trong những số ít khu nhà ở cao tầng ở thành phố C. Đã mười mấy năm trôi qua, khi hàng loạt các tòa nhà cao tầng xung quanh mọc lên, Tây Viên Quận đã mất đi vị thế con cong giữa bầy gà xưa kia. Giữa những tòa kiến trúc cao tầng thường thường cũng đã vài chục tầng, Tây Viên Quận chỉ có 15 tầng, trông thật khiêm tốn. Sau năm 2007, vì tỷ lệ thu phí dịch vụ nhà ở quá thấp, công ty Tây Viên Quận bị buộc phải rút ra. Nơi đây hoàn toàn biến thành khu nhà bị bỏ rơi, không có đơn vị quản lý. Nhìn cảnh quan của khuôn viên, cái từ bỏ rơi có thể nói là vô cùng xác đáng. Đường nhựa mấp mô để ổ gà, con đường nhỏ trong ngõ cũ nát, những chiếc thùng rác chất đầy xe rác bẩn, xe cộ đổ tùy tiện khắp nơi, bãi cỏ lâu ngày không được cắt tỉa đã mọc cao ngang eo. Cả cư dân trong khu nhà cũng bỏ nó mà đi. Những chủ hộ có khả năng cải thiện điều kiện nhà ở đều đã chuyển đi từ lâu. Căn hộ cũ hoặc là bán đi, hoặc là cho thuê. Thêm vào đó, khu nhà lại nằm sát khu chợ bán buôn các loại sản phẩm đồ dùng hàng ngày lớn nhất ở thành phố này. Rất nhiều hộ kinh doanh đều thuê nhà ở đây để làm kho chứa hàng. Điều này khiến thành phần cư dân trong khu nhà tương đối phức tạp. Người đến từ những nơi khác và dân số lưu động chiếm tỷ lệ tương đối lớn, đã trở thành khu vực trọng điểm hay xảy ra các loại vụ án hình sự, an ninh từ nhiều năm nay. Đỗ Thành nhìn tòa nhà cao tầng im lìm trước mắt, lặng lẽ nhả một hơi thuốc. Đã là giữa mùa đông, khoảng hơn 7 giờ tối, trời đã tối đen, mặc dù chỉ cách con đường sáng rực ánh đèn một bức tường, nhưng bên trong khu Tây Viên Quận không hề có một chút sinh khí nào. Những ngọn đèn đường trong khuôn viên hầu hết đều đã bị hỏng. Chỉ có ánh đèn từ cửa sổ của vài căn hộ còn có thể miễn cưỡng chiếu xuống con đường hành lang phía trước tòa nhà. Những tia sáng thưa thớt ấy khiến khuôn viên trong khu nhà không đến nỗi tối đen như mực, nhưng là khiến khung cảnh càng trở nên tiêu điều. Đỗ Thành bước đầu mẩu thuốc lá xuống đất, dập tắt, rồi quay đầu hỏi một thanh niên bên cạnh. Cao này có chắc chắn là chỗ này không? Đúng rồi. Cao Lượng bỏ điếu thuốc lá ra khỏi miệng, chỉ vào một tòa nhà trong đó. Tòa nhà số 4, nguyên đơn 2. Cao Lượng nhìn Đỗ Thành, quay người leo lên ghế sau của chiếc Santana, lôi ra một chiếc vali màu đen, hình vuông, chậm rãi đi về phía tòa nhà số 4. Đỗ Thành vội đi theo. Cao Lượng đứng ở lối vào tòa nhà, khoác thiết bị định vị trên vai, lấy đầu ngắm ra, thăm dò từ bên này sang bên kia mấy lần, mắt chăm chú nhìn vào tần số tín hiệu, cuối cùng uể oải chỉ về phía bên tay phải. Số 3. Số 3? Đỗ Thành lại hỏi, tầng mấy? Thế thì chịu rồi. Cao Lượng nhìn xuống, cất đầu ngắm vào trong vali. Hết việc rồi nhỉ, em về trước đây. Có việc chứ, Đỗ Thành cuống lên. 15 tầng đấy, tôi làm sao mà kiểm tra từng tầng được? Thế thì làm thế nào được? Cao Lượng bực bội. Thiết bị định vị chỉ có thể tìm được tín hiệu theo phương thẳng đứng. Đừng có lừa ông anh già này. Đỗ Thành trưng ra bộ mặt tươi cười, chỉ vào chiếc đèn tần số tín hiệu trên thiết bị định vị. Lúc gần nguồn tín hiệu, cái món này sẽ nhấp nháy rất nhanh. Lại anh? Cao Lượng trợn mắt. Anh không định bắt em kiểm tra từng tầng từ dưới lên đấy chứ? 15 tầng lận đấy. Mình đi thang máy lên, kiểm tra từ tầng trên cùng xuống. Đỗ Thành bổ vào vai của Cao Lượng, tiện thể nhét nửa bao thuốc lá vào túi áo đối phương. Ông anh già này đi lên cùng cậu, biết đâu thằng đó đã trốn từ tầng 15, không để cậu mệt đâu. Vừa nói, Đỗ Thành vừa nịnh vừa lôi tuột Cao Lượng vào trong thang máy. Cao Lượng mặt nhăn mày nhó, mở cửa thang máy đóng lại. Anh ta liền không kìm được kêu ca. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn cố sức như thế hả? Đỗ Thành bấm số 15, quay người cười hì hì. Ông anh già này cũng chẳng còn làm được mấy năm nữa đâu. Thôi, coi như giúp nhau tí mà. Cao Lượng nhìn Đỗ Thành. Người cảnh sát già đã vào nghề hơn 30 năm này. Người đã bắt đầu phát tướng, chiếc áo jacket cũ màu xám bó chặt trên người. Bụng dưới đã phình ra tròn tròn, trông đến buồn cười. Mái tóc muối tiêu rối bù, khuôn mặt đầy nếp nhăn làm ra vẻ lấy lòng người khác. Anh ta cũng không nỡ, lẩm bẩm mấy câu rồi không nói gì nữa. Đỗ Thành đứng thẳng người, mắt nhìn chằm chằm vào con số thay đổi liên tục trên màn hình tinh thể lỏng. Thang máy lên tới tầng 15. Hai người một trước một sau đi ra khỏi thang máy. Cao Lượng lôi đầu ngắm của thiết bị định vị ra, vừa định thăm dò thì Đỗ Thành đã kéo anh ta lại. Đưa tay tắt bộ phận phát ra âm thanh của thiết bị định vị. Cao Lượng không kìm được bật cười nói nhỏ. Anh đúng là còn cáo già. Đỗ Thành cười không thành tiếng, ra hiệu cho Cao Lượng đi trước. Mình đi theo sau, chăm chú nhìn vào đèn tần số tín hiệu. Hai người rón rén chậm chậm bước về phía trước trên hành lang tối om như mực. Mặt nền xi măng đã bị mài mòn nghiêm trọng, lộ ra những chỗ bong tróc toàn cát, giảm lên phát ra tiếng động lạo xạo. Hai người cố gắng cho động tác thật chậm, dò từng nhà một. Sau khi dò được ba nhà, đèn tần số tín hiệu không hề có thay đổi rõ rệt. Đỗ Thành kéo tay áo Cao Lượng, quay người về phía lối thoát cứu hỏa. Xuống liền 5 tầng, vẫn chưa đến gần nguồn tín hiệu, Đỗ Thành đã bắt đầu thở dốc, trên trán đã lắm tấm mồ hôi. Nghe thấy tiếng thở của ông khác đi, Cao Lượng quay người lại hỏi nhỏ. Anh Đỗ, có cần nghỉ một chút không vậy? Đỗ Thành xua tay, chỉ vào đường cầu thang bộ sau hun hút, không nhìn thấy đáy. Không cần, tiếp tục đi. Cao Lượng khẽ thở dài. Ông già ơi, anh nghỉ đi, xác định được rồi em sẽ báo cáo anh. Thế thì ngại quá. Không phải làm bộ làm tịch nữa đâu. Cao Lượng đã xách thiết bị định vị đi về phía cầu thang bộ. Nhớ mời em ăn bữa cơm đấy nhé. Đỗ Thành mỉm cười, tựa lưng vào trong tường, đưa tay vào túi áo khoác lấy thuốc lá. Sợ không thấy thì mới nhớ ra nửa bao thuốc đó đã đưa cho Cao Lượng. Ông đành chặt lưỡi, giơ tay áo lên lau trán, cảm thấy mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Chiếc áo sơ mi lành lạnh dính sát vào người rất khó chịu. Mẹ cái thằng ngu, Đỗ Thành khẽ chửi. Tóm được thì chắc chắn sẽ chết với tàu. Hai hôm trước, khi tiến hành kiểm tra đột xuất một trung tâm tắm gội, đội cảnh sát hình sự đã bắt tại chỗ mấy người hút ma túy tập thể. Sau khi xét hỏi, một đối tượng hút ma túy khai ra số ma túy đá mà bọn họ hút được là do người gọi là anh Tư bán cho. Cảnh sát cho rằng, cái người gọi là anh Tư này rất có khả năng vừa pha chế vừa buôn bán ma túy, đồng thời dựa vào số điện thoại di động lấy được, xác định sơ bộ xào huyệt của hắn nằm ở trong khu Tây Viên quận. Địa điểm buộc phải xác định chính xác tuyệt đối, nếu không lúc bắt sẽ khó có thể bắt quả tang được cả tội phạm và vật chứng. Đỗ Thành dần dần lấy lại được nhịp thở bình thường. Ông thả lỏng cơ thể, vùng bụng bắt đầu đau nhăm nhẩm. Ông cho tay lên bụng xoa bừa mấy nhát, cảm giác cơn đau dường như đỡ hơn một chút. Người già rồi, linh kiện bắt đầu có vấn đề. Có điều tối nay mày đừng có gây phiền hà cho tao đấy. Đang nghĩ, bỗng Đỗ Thành nghe thấy có tiếng xuyệt rất khẽ từ lối cầu thang vọng tới. Ông nhìn theo hướng tiếng động. Một bóng đen thò người ra từ phía sau cánh cửa chống cháy, đang vẫy tay về phía mình. Anh Đỗ, mau qua đây. Tầng 8. Chính xác, số 3 tầng 8. Nét mặt của Cao Lượng cũng trở nên rất chăm chú. Anh ta chỉ vào thiết bị định vị trong tay. Đèn tần số tín hiệu đang nhấp nháy liên tục, Đấu Thành ra hiệu cho Cao Lượng đừng lên tiếng, rón rén đi đến trước cửa phòng số 3, dán tay lên cánh cửa. Giây lát sau, ông lắc đầu, quan sát xung quanh, rồi ông đưa mắt nhìn chăm chăm vào hai chiếc túi rác ở trước cửa. Đấu Thành lấy điện thoại di động ra, bật chức năng đèn pin, đồng thời đưa tay che chiếc điện thoại di động, cố gắng để phạm vi chiếu sáng không quá rộng. Cao Lượng bỏ thiết bị định vị xuống, ngồi thấp xuống, quan sát chiếc túi rác từ từ mở ra. Trên chiếc túi ni lông màu trắng có in hàng chữ Thiên Minh Dược Nghiệp. Bên trong chủ yếu là rác sinh hoạt. Cao Lượng lấy ra một chiếc kẹp dài, bới tìm kỹ lưỡng bên trong chiếc túi. Rất nhanh chóng, mấy thứ được chọn ra. Một hóa đơn mua hàng ở siêu thị, một hóa đơn lấy hàng ở Thiên Minh Dược Nghiệp, một mảnh còn sót của hộp đựng thuốc cảm dạng viên nang thương hiệu nào đó, hai chiếc hộp đựng cơm, mấy que đũa. Đỗ Thành chăm chú nhìn mấy thứ này một lúc, ra hiệu cho Cao Lượng bỏ lại vào trong túi, buộc miệng túi lại như cũ. Rút thôi, Cao. Đôi mắt Đỗ Thành sáng lấp lánh trong bóng tối. Đúng là ở đây rồi, cảm ơn cậu nhé. Hai người lặng lẽ xuống tầng 6, rồi đi thang máy xuống tầng 1. Sau khi đi ra khỏi khuôn viên khu nhà, Đỗ Thành chạy thẳng ra chỗ mấy chiếc xe dừng ở ven đường. Ông mở cửa một chiếc xe Buick màu đen. Một thanh niên mặc áo jacket da màu đen ngồi ở ghế lái phụ lập tức hỏi: Thế nào anh Đỗ? Số 3, tầng 8 đơn nguyên 2, tòa nhà số 4, bên tay phải. Đỗ Thành đáp một câu, lại quay đầu nói với Cao Lượng: Cảm ơn cậu nhiều, để tôi cho xe đưa cậu về. Anh cứ kệ em. Cao Lượng trở lại với vẻ lười biếng thường ngày. Ông dạ, hãy cẩn thận đấy nhé. Đỗ Thành mỉm cười, nhấc chân leo lên một cách khó nhọc. Chúng ta suy đoán không sai, điều chế ma túy đá từ thuốc chữa cảm cúm dạng viên nang. Đỗ Thành khẽ ấn vào bụng, thở dốc một hơi. Ít nhất cũng có hai người. Ừ. Người mặc áo jacket da màu đen quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau. Một thanh niên tóc vàng, người gầy như que củi, bị hai cảnh sát mặc thường phục kẹp ở giữa, so vai rụt cổ, hai tay đeo còng số 8 run lẩy bẩy. Đã biết phải làm gì rồi chứ? Thanh niên tóc vàng gật đầu lia lịa. Đỗ Thành nhìn cậu ta một cái, rồi hỏi người mặc áo jacket da màu đen: Chấn Lương, đội trưởng Trương làm thế nào? Trương Chấn Lương chỉ nhìn thanh niên tóc vàng: Bảo thằng này gọi điện thoại mua ma túy đá, chúng ta mai phục ngoài cửa, mở cửa ra là bắt luôn, bắt quả tang cả tội phạm lẫn vật chứng. Đỗ Thành không nói gì, nhắm mắt suy nghĩ một lúc. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bao thuốc lá để trên bảng điều khiển, liền rút ra một điếu châm lửa. Trương Chấn Lương sốt ruột: Thế nào, anh thấy không ổn à? Đỗ Thành nhả một hơi thuốc, suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng: Điện thoại di động được định vị ở tầng 8, người chắc cũng ở tầng 8. Có điều pha chế ma túy có khói là có mùi, bọn chúng không sợ bị người ta phát hiện ra sao? Đó không phải là vấn đề. Trương Chấn Lương xua tay: Cứ khống chế được người thì mọi việc đều dễ xử lý. Dứt lời, anh ta cầm máy bộ đàm lên, hạ lệnh ngắn gọn: Số 3 tầng 8, lên lầu. Đỗ Thành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy mấy cậu thanh niên nhảy xuống từ chiếc ô tô phía sau, vội vã bước vào đơn nguyên 2 của tòa nhà số 4. Trương Chấn Lương nhìn thấy bóng dáng của họ biến mất sau lối đi của tòa nhà. Mấy phút sau, một giọng nam trầm ấm vọng ra từ chiếc máy bộ đàm: Nhóm bắt tội phạm đã vào vị trí. Trương Chấn Lương cầm máy bộ đàm lên: Lát nữa, động tác phải nhanh gọn đấy. Sau đó, anh ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại di động, đưa cho gã thanh niên tóc vàng trước mắt. Nói như tôi bảo khi nãy, nếu cậu mà dám dở thủ đoạn, tôi sẽ cho cậu bóc lịch cả đời đấy. Thanh niên tóc vàng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì đã ngáp một cái rõ to: Em đâu có dám. Cậu ta cầm lấy điện thoại di động, mở danh sách các cuộc gọi, chọn một số rồi gọi. Tất cả cảnh sát trong xe đều nín thở tập trung, im lặng nhìn cậu. Đúng 20 giây sau, cuối cùng điện thoại cũng kết nối. Alo, anh Tư, em là Cương Tử đây. Em đang ở quán Ba Đại Ngư, đưa tí hàng đến đi. Thanh niên tóc vàng lại ngáp một cái: Chịu hết nổi rồi. Được, 300 tệ nhé. Cúp máy, gã thanh niên tóc vàng trả lại điện thoại di động và nói: Anh ta bảo nửa tiếng nữa sẽ đến. Đỗ Thành mỉm cười: Khả năng diễn xuất của cậu tốt đấy. Trương Chấn Lương mở cửa xe, sắc mặt không chút biểu cảm nói: Nó lên cơn thật đấy. Dứt lời, anh ta liền nhảy xuống xe, đi thẳng về phía đơn nguyên 2. Đỗ Thành thấy vậy cũng vội xuống xe đi theo luôn. Đi đến cửa đơn nguyên 2, Trương Chấn Lương quay đầu lại. Anh đi theo làm gì? Hả? Đỗ Thành không hiểu. Bắt tội phạm chứ sao? Anh thì bắt cái gì? Chân tay già nua chậm chạp. Trương Chấn Lương xua tay. Về xe đi. Đỗ Thành sầm mặt, nghĩ bụng thằng nhãi ranh, mẹ kiếp. Lúc ông mày làm cảnh sát, mày còn đang nghịch giái đấy. Nhưng câu nói đến miệng lại biến thành: được, thế thì cẩn thận nhé. Thằng nhãi ranh bước thẳng vào trong lối đi của tòa nhà. Đỗ Thành buồn bực quay người, quan sát xung quanh một lúc, rồi đi tới chỗ góc tòa nhà, mở khóa quần đi tiểu. Xong việc, Đỗ Thành khẽ rùng mình, chậm rãi chỉnh sửa lại quần áo, đi lại bên cạnh chiếc ô tô. Lúc này có tiếng bước chân lào xạo vọng tới từ phía cuối đường hành lang tối om. Tiếp đó, một bóng đen thấp thoáng hiện ra trong màn đêm. Gần như cùng lúc, theo phản ứng bản năng, Đỗ Thành đưa tay lên sau chìa khóa ô tô tắt máy. Hai cảnh sát ngồi ở hàng ghế sau đồng thanh á lên một tiếng, rồi lập tức im lặng. Đỗ Thành rút chìa khóa xe, đóng chặt cửa, châm một điếu thuốc lá, mắt chăm chú nhìn cái bóng đen mỗi lúc một rõ. Là một gã đàn ông, cao khoảng 1m70, tay phải xách một chiếc túi mua đồ bằng ni lông rất lớn. Gã thấy đốm lửa đột nhiên sáng lên trong bóng tối thì do dự một lát, tiếp đó rảo bước đi nhanh về phía đơn nguyên 2 của tòa nhà số 4. Đỗ Thành không nghĩ ngợi gì, đi theo luôn, bám theo gã đàn ông vào lối đi trong tòa nhà. Gã đàn ông rõ ràng cảm giác thấy có người đi theo sau, nhưng không quay đầu lại, đi thẳng đến trước thang máy. Nhìn thấy số 8 hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng, gã ngớ ra, rồi lập tức đưa tay bấm nút đi lên. Thang máy từ từ đi xuống. Mấy giây sau, tiếng chuông báo vang lên, cửa thang máy cọt kẹt mở ra. Gã đàn ông bước vào thang máy trước, Đỗ Thành vứt đầu thuốc lá đi, cũng nhấc chân bước vào. Gã đàn ông hơi cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn sơ cứng. Gã mặc một chiếc áo gió bằng cô tông kiểu quân nhân màu lục thẫm. Cửa thang máy đóng lại, gã ta đưa tay lên phía trên bảng nút tầng, do dự một lát, cuối cùng bấm số 10. Đỗ Thành thò tay từ phía sau lưng gã, bấm số 15. Nhịp thở của gã đàn ông rõ ràng ngưng lại trong giây lát, thang máy bắt đầu đi lên. Trong không gian khép kín chật hẹp, các loại mùi kỳ quặc bốc lên. Đỗ Thành cúi đầu nhìn chiếc túi ni lông trong tay gã đàn ông, hai hộp cơm làm bằng chất liệu PE đang bốc hơi nóng. Mặt trong chiếc túi đã bị bao phủ bởi một lớp hơi nước mỏng. Đỗ Thành khịt khịt mũi, đưa tay lên eo lưng, khẽ mở bao đựng súng. Thang máy đi đến tầng 8, bỗng nghe thấy những âm thanh hỗn tạp ầm ĩ, tiếng người xô xát, tiếng cửa chống trộm đập vào tường, còn nghe thấy có người quát to: không được động đậy. Đỗ Thành khẽ nhíu mày, đồng thời nghe thấy trong thang máy cũng có tiếng động. Chiếc túi mua đồ bằng ni lông trong tay gã đàn ông phát ra tiếng còi sột soạt. Cuối cùng, gã đàn ông cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Khi số 10 vừa xuất hiện, gã ta lập tức dịch chuyển ra sát cửa. Cửa thang máy vừa mở liền lách ra luôn. Thang máy tiếp tục đi lên, Đỗ Thành lập tức bấm luôn số 11. Khi cửa thang máy mở ra, ông vội xông ra, đi theo lối thoát cứu hỏa xuống tầng dưới. Vừa đi đến chiếu nghỉ, điện thoại di động của Đỗ Thành đổ chuông. Ông vừa đi xuống vừa bắt điện thoại, giọng của Trương Chấn Lương lập tức vọng ra: một người, chưa đến 2 gam hàng, không phát hiện thấy dụng cụ pha chế ma túy. Trương Chấn Lương thở gấp: anh Đỗ, chuyện gì thế? Đỗ Thành bước tới trước cửa chống trái tầng 10, cẩn thận kéo ra một khe nhỏ. Trước thang máy, gã đàn ông đã chuyển chiếc túi mua đồ sang tay trái, tay phải bấm liên tục vào nút đi xuống. Đỗ Thành hạ thấp giọng nói: tầng 10, mau lên giúp tôi. Dứt lời, Đỗ Thành ngắt điện thoại, đẩy cửa chống trái bước ra. Nghe thấy tiếng bước chân, gã đàn ông quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy Đỗ Thành là càng cuống cuồng bấm nút thang máy. Bỏ đồ xuống, quay người lại. Đỗ Thành cẩn thận tiến lại gần, một tay chỉ vào gã đàn ông, tay kia cầm chặt khẩu súng ở thắt lưng. Hai tay ôm đầu. Gã đàn ông không hề nghe theo lời của Đỗ Thành, chỉ quay đầu lại, chầm chầm nhìn vào cửa thang máy. Đỗ Thành nghiến răng, bước nhanh tới, ngón tay ông vừa chạm vào vai anh ta thì cửa thang máy đã mở ra. Gã đàn ông đột ngột nhảy lên, quăng túi đồ vào Đỗ Thành, nghiêng người lách vào thang máy. Đỗ Thành đưa tay lên che mặt, rút súng chỉ vào gã đàn ông. Đi ra ngay lập tức, nhanh. Gã đàn ông tựa lưng vào vách inox của cabin thang máy, toàn thân run lên lẩy bẩy, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay của Đỗ Thành. Cửa thang máy đã bắt đầu đóng lại. Đỗ Thành bật ra một câu chửi, nhấc chân xông vào thang máy. Gã đàn ông lao đầu tới, đâm vào đúng bụng của Đỗ Thành. Đột nhiên Đỗ Thành thấy cổ họng của mình nghẹn cứng, mặt ông tái xanh, một tay bám chặt vào cửa thang máy, tay cầm súng còn lại bấm lòn xà vào bảng điều khiển 986. Cả mấy nút số lần lượt sáng lên. Gần như cùng lúc đó, cánh cửa thang máy cọ kẹt đóng lại. Thang máy lập tức đi xuống, cảm giác mất trọng lượng trong chốc lát khiến máu đột nhiên dồn lên trên đỉnh đầu. Đỗ Thành hoa mắt chóng mặt, ông giơ cao cánh tay phải đang cầm súng, tay trái ra sức chống giữa mình và gã đàn ông. Sau khi người tách ra được một chút, Đỗ Thành tựa lưng vào cửa thang máy, giơ chân đá gã đàn ông ra. Gã đàn ông đập vào bức vách inox phía đối diện, trong chớp mắt lại xông mạnh vào, lao thẳng về phía tay phải Đỗ Thành định cướp lấy khẩu súng. Giằng co một hồi, Đỗ Thành đã mệt bở hơi tai, nhưng đối phương lại hệt như một con thú điên hoang dại, hai mắt đỏ ngầu, miệng gầm gào không dứt. Đỗ Thành nhìn thấy khóe miệng gã đùng ra những đám bọt trắng nhỏ, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: bắt hay không bắt được gã là chuyện thứ yếu, bằng bất cứ giá nào cũng không được để gã cướp mất khẩu súng. Nhưng động tác của gã đàn ông càng trở nên điên cuồng. Rất nhanh chóng, gã đã bẻ được tay phải của Đỗ Thành vào trong, ra sức cạy ngón tay Đỗ Thành. Thấy ngón tay mình sắp bị cạy ra, Đỗ Thành cuốn lên, không kịp nghĩ ngợi gì, ấn luôn vào nút mở hộp tiếp đạn. Cạch một tiếng, hộp tiếp đạn rơi xuống, gã đàn ông ngớ ra. Gần như đúng lúc, Đỗ Thành thấy sau lưng của mình trống hận, cả người ngã ngửa xuống nền đất. Cửa thang máy mở ra, tầng 9. Tiếp đó, Đỗ Thành nhìn thấy mấy đôi chân lướt qua trước mắt mình. Gã đàn ông đang đè lên người mình đã bị lôi dậy, tiếp đó bị ấn sấp mặt xuống đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, mấy cái chân mang dài da chạm lên mặt, lên người mình. Đỗ Thành chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nữa. Ông thả lỏng toàn thân, thở hắt ra, cảm giác nghẹn tức ở cổ họng biến mất. Tiếp đó, ông cứ nằm ngửa, ho dữ dội như muốn rách gan rách phổi. Một lúc lâu sau, ông miễn cưỡng chống tay bò dậy, chỉ lên tầng. Tầng 15. Được được, biết rồi, tiếp tục tra hỏi, tôi sẽ về ngay. Trương Chấn Lương ngắt điện thoại, sắc mặt tối sầm. Một lát sau, anh ta cúi đầu nhìn Đỗ Thành đang nằm trong chiếc giường bệnh có thể dịch chuyển, nhẹ nhàng nói: hai thằng khốn này rất gian xảo, thuê hai căn hộ, tầng 8 để ở, tầng 15 pha chế ma túy. Sao anh biết là ở tầng 15? Đỗ Thành nằm ngửa, không có gối, đầu hơi nghiêng về phía sau, phần da cổ đã nhão tụ lại khiến cho khuôn mặt càng tròn hơn. Ngửi thấy mùi, áo và tóc thằng đó toàn là mùi chua. Đỗ Thành thò hai ngón tay ra. Lúc ở trong thang máy, rõ ràng là nó muốn ấn số 15. Trương Chấn Lương kẹp đi thuốc lá vào hai ngón tay thò ra của ông, rồi giúp ông châm thuốc. Cũng có lý. Trên tầng trên cùng, mở cửa sổ cho khói và mùi thoát ra, bay đi theo gió, không ai có thể phát hiện ra. Trương Chấn Lương lại nhìn Đỗ Thành đang say sưa hút thuốc, bỗng nhiên cao giọng nói: mẹ kiếp, anh cũng được lắm đấy, dám một mình đi bắt tội phạm. Chúng em mà đến chậm một bước, thằng khốn đó cướp được súng của anh thì chỉ có cho anh tôi. Không sao, Đỗ Thành cười hì hì, tôi đã tháo hộp tiếp đạn ra rồi, trong súng không có đạn. Trương Chấn Lương cười nhăn nhó: em xin anh ấy sư phụ à, anh đừng gây thêm phiền toái cho em nữa được không? Này đồng chí kia, tắt thuốc ngay. Một bác sĩ nam tuổi trung niên mặc áo blue trắng đi tới. Ở đây không được hút thuốc. Trương Chấn Lương vội vàng đứng dậy, tiện tay lấy luôn điếu thuốc ở miệng Đỗ Thành ra, vứt xuống đất dẫm tắt. Chúng tôi có một đồng chí bị thương. Trương Chấn Lương móc tấm thẻ cảnh sát ra giơ lên: anh mau kiểm tra cho anh ấy. Vị bác sĩ không dám khinh suất, vội bước nhanh tới. Bị thương ở chỗ nào? Bị đập vào bụng. Đỗ Thành định bò dậy. Không có gì nghiêm trọng. Mau nằm xuống đi mà. Vị bác sĩ cởi áo khoác của Đỗ Thành ra, rồi vạch áo sơ mi lên, khẽ ấn vào bụng ông. Chỗ này có đau không? Không đau. Tôi đã bảo là không sao rồi, họ cứ nhất định đưa tôi đến. Chỗ này thì sao? Không đau, thực sự là không. Úi. Đỗ Thành bỗng hét lên, hai chân co lại, cả người gần như cuộn tròn lại. Trương Chấn Lương cũng giật bắn mình,

Kỷ Càng Khôn ngồi trên chiếc xe lăn, khẽ cúi người. Một lát nữa đến nhé. Vâng. Nguyễn Quýnh đáp rồi quay người đi ra khỏi phòng. Khi đóng cánh cửa gỗ lại, cậu phát hiện thấy ánh mắt của Trương Hải Sinh cứ nhìn mãi theo cậu. Sau khi lau sạch nền nhà của hai tầng, tâm trạng của Nguyễn Quýnh mới trở lại bình thường. Lúc xách thuốc lá vào trong viện kính lão, tâm trạng của cậu vừa phấn chấn vừa căng thẳng. Được người khác nhờ mua hàng cấm đối với viện kính lão là đích thân giao tận tay cho người mua, dù thế nào cũng có chút cảm giác giao dịch bí mật phi pháp. Những người đã quen với cơm nhạt trà loãng, thi thoảng ăn một bữa cơm trùng khánh nhiều dầu, tây cay, chắc cũng có cảm giác lỗ chân lông giãn nở, mồ hôi đầm đìa. Cũng giống như những kẻ buôn bán ma túy. Quý Quýnh cười thầm trong lòng. Thảo nào trong giờ tâm lý học tội phạm, thầy giáo nói những việc phạm tội khiến người ta nghiện. Những hành vi phá vỡ quy tắc đúng là có thể mang đến cảm giác sung sướng, nhất là đối với người luôn hành động chuẩn mực, đúng quy tắc suốt 20 năm. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lao động, viện kính lão đã được quét dọn sạch sẽ. Sau khi xử lý xong số rác cuối cùng, các tình nguyện viên thi hành từng lớp, vài ba người đến các phòng chuyện trò cùng các cụ già. Ngụy Quýnh rửa sạch mặt mũi tay chân rồi đi thẳng đến phòng của Kỷ Càn Khôn. Trương Hải Sinh vẫn còn ở đó, ngồi trên ghế đối diện với ông Kỷ, cùng rít thuốc lá nhả khói. Mấy đầu mẫu thuốc lá nổi trong chiếc lọ thủy tinh bên chậu cửa sổ, nửa lọ nước hiện màu nâu nhạt. Kỷ Càn Khôn nhìn Ngụy Quýnh ngồi xuống. Trương Hải Sinh nhìn cậu một lát, cao mày, tay kẹp mẫu thuốc lá bảo: "Ông Kỷ, loại thuốc này không ngon mấy, nhẹ lắm." Kỷ Càn Khôn mỉm cười không đáp. "Trong ấm có đại hồng đào, vừa pha đấy." Ông cụ quay về phía Ngụy Quýnh, chỉ vào ngăn kéo. "Bên trong có cốc giấy, tự rót." Ngụy Quýnh khẽ chặt lưỡi, đúng là đã thấy hơi khát nước, liền cảm ơn rồi lấy cốc giấy từ trong ngăn kéo ra. Nghĩ một lát lại rót đầy chiếc cốc trên tay của Kỷ Càn Khôn. "Anh có uống không?" Ngụy Quýnh hỏi Trương Hải Sinh. "Ai cha, tôi không dám đâu." Trương Hải Sinh không ngờ là Ngụy Quýnh lại rót trà cho mình, vội đưa chiếc cốc trong tay ra. "Trà ngon, tôi cũng uống một tí." Ngụy Quýnh rót thêm trà cho Trương Hải Sinh xong, tự rót cho mình nửa cốc, rồi dựa vào cạnh bàn nhấp từng ngụm nhỏ. Bỗng nhiên mọi người đều im lặng, người ngồi kẻ đứng lặng lẽ uống trà. Uống được vài ngụm, Kỷ Càn Khôn hài lòng thở một tiếng hỏi: "Thế nào?" "Rất ngon ạ." Ngụy Quýnh ngắm nước trà vàng ống trong chiếc cốc. "Cháu không hiểu lắm nhưng rất ngon." "Ở chỗ ông Kỷ toàn là hàng xịn không đó." Trương Hải Sinh cười khà khà để lộ hàm răng xỉn màu vì thuốc lá. Kỷ Càn Khôn nhìn Trương Hải Sinh, khóe miệng vẽ như mỉm cười rồi đột nhiên lên tiếng: "Anh Trương, anh còn làm việc nữa không?" "Hả?" Trương Hải Sinh ngớ ra rồi lập tức uống một hơi hết cốc trà, đứng dậy nói với vẻ lúng túng: "Thế tôi đi làm việc đây, ông với cậu cứ nói chuyện nhé." Dứt lời, anh ta liền xách chiếc chổi lau nhà, mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Càn Khôn và Ngụy Quýnh. Kỷ Càn Khôn lại lấy một điếu thuốc kiến bài ra, kẹp giữa hai ngón tay, ra hiệu với Ngụy Quýnh: "Cảm ơn cháu đã mua giúp." Ông cụ châm thuốc, rít một hơi. "Mấy năm không hút lọ thuốc này rồi." "Ông hút ít thôi ạ." Ngụy Quýnh không kìm được nhắc nhở. "Không tốt cho sức khỏe đâu ạ." "Không sao." "Đúng rồi, ta đã nhìn thấy hóa đơn." Kỷ Càn Khôn mỉm cười. 300 tệ đưa cho cháu, mua thuốc lá hết cả rồi đúng không? Cháu phải tự bỏ tiền đi đường hả?" "Có 2 tệ thôi mà." Ngụy Quýnh xua tay. "Ông đừng ngại." "Cũng được, 2 tệ thì không cần phải đưa qua đẩy lại." Kỷ Càn Khôn cũng không nài nỉ thêm. "Về chuyện thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, cháu đã tìm hiểu rõ chưa?" "Vâng, sau 20 năm nếu cho rằng cần phải truy cứu thì có thể báo, sau khi viện kiểm soát tối cao phê duyệt sẽ tiếp tục truy tố." Tiếp đó, Ngụy Quýnh lại giải thích cho Kỷ Càn Khôn về vấn đề kéo dài và cách quản giữa chừng của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Giống như lần trước, Kỷ Càn Khôn lắng nghe rất chăm chú, trong lúc nghe vẫn không dừng hút thuốc lá. Căn phòng nhỏ nhanh chóng mờ mịt khói thuốc. "Cũng có nghĩa là một khi đã thành lập hồ sơ vụ án..." Kỷ Càn Khôn nghe xong trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm nói: "Thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự không có nghĩa lý gì nữa." "Vâng ạ." Ngụy Quýnh đang cao hứng giảng giải, cố ý tỏ ra phức tạp một tí. Có điều về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, luật hình sự năm 79 và luật hình sự năm 97 thì hơi khác. Có gì khác nhau? Kỷ Càng Khôn lập tức truy hỏi. Ngụy Quýnh không ngờ Kỷ Càng Khôn lại hỏi kỹ như vậy, ngớ ra không biết nói thế nào, lắp bắp một hồi, cuối cùng cũng thật thà thừa nhận là không biết. Sắc mặt của Kỷ Càng Khôn trở nên rất khó coi. Ông cụ khó nhọc lăn bánh xe, dịch chuyển đến bên giường, một tay với lên phía trong chiếc giá sách nhỏ, dường như muốn lấy cuốn sách nào đó, nhưng ngón tay vẫn còn cách gáy sách mấy cm. Kỷ Càng Khôn vươn cánh tay ra, cả người mất thăng bằng, chiếc xe lăn cũng nghiêng theo rất nguy hiểm. Ngụy Quýnh vào đỡ lấy chiếc xe lăn. Ông muốn lấy cuốn sách nào, để cháu lấy cho. Cuốn bìa đỏ ấy, luật hình sự. Giọng của Kỷ Càng Khôn rất nghiêm nghị. Ngụy Quýnh đưa tay lấy cuốn sách mỏng đó xuống, đưa cho Kỷ Càng Khôn. Ông cụ gần như dằn lấy cuốn luật hình sự, tức tốc dở ra ngay. Nhưng sau khi xem một lục, Kỷ Càng Khôn liền ném cuốn sách lên giường, lại chỉ tay về phía giá sách. Cuốn bìa màu vàng, đấy, cuốn dày ấy. Ngụy Quýnh rút lấy cuốn sách đó, phát hiện ra chính là cuốn giáo trình mình đang sử dụng ở trường. Kỷ Càng Khôn cũng xem một lục trước, rồi nhanh chóng mở đến một trang, bắt đầu chăm chú đọc. Ông cụ gần như quên mất sự tồn tại của Ngụy Quýnh, hoàn toàn tập trung vào tìm một thông tin nào đó trong cuốn giáo trình pháp luật hình sự. Ngụy Quýnh đứng yên tại chỗ, tay chân như thừa thải, không biết phải làm gì, bất giác đưa mắt nhìn lên giá sách. Nói là giá sách, nhưng thực ra chỉ là một tấm gỗ đã sơn hai mặt gác lên giữa đầu giường và cuối giường. Bên trên là các loại sách được xếp ngay ngắn, hai đầu được cố định bởi miếng chặn sách bằng sắt. Ngụy Quýnh nhìn lướt qua một lượt, phát hiện thấy phạm vi đọc của Kỷ Càng Khôn tương đối đặc biệt, gần như không có các loại sách giải trí như tiểu thuyết, toàn bộ đều là các loại giáo trình và về pháp luật, tội phạm học, điều tra hình sự. Ông già này thật kỳ lạ, Ngụy Quýnh thầm nghĩ trong đầu, cũng không biết trước đây làm nghề gì, nhiều tuổi như thế rồi, sức khỏe cũng không tốt, thế mà lại có hứng thú với những cái này. Ông già này thật kỳ lạ, Ngụy Quýnh thầm nghĩ trong đầu, cũng không biết trước đây làm nghề gì, nhiều tuổi như thế rồi, sức khỏe cũng không tốt, thế mà lại có hứng thú với những cái này. Một tiếng thở dài kéo suy nghĩ của cậu trở lại. Ngụy Quýnh quay đầu, nhìn thấy Kỷ Càng Khôn gặp mạnh sách vào, lông mày nhíu chặt. Không có nội dung luật hình sự năm 79. Kỷ Càng Khôn bỗng cười nhăn nhó. Cũng phải, luật hình sự năm 97 đã sử dụng gần 20 năm rồi, còn ai nghiên cứu cái này nữa. Ông, sao ông phải tìm hiểu về cái này? Ngụy Quýnh không kìm được mà lên tiếng hỏi. Không phải là ông định tham gia thi tư pháp đó chứ? Tất nhiên là không rồi, Kỷ Càng Khôn cười lớn. Chỉ là có hứng thú thôi mà. Không thể nào, câu hỏi trong lòng của Ngụy Quýnh càng lớn. Chỉ là vì hứng thú thì tuyệt đối không thể khiến một người già từng trải lo lắng mà mất bình tĩnh đến như vậy. Ngụy Quýnh, Kỷ Càng Khôn thận trọng lựa chọn từ ngữ. Có thể nhờ cháu. Ông muốn xem điều khoản quy định của luật hình sự năm 79. Ngụy Quýnh lấy điện thoại di động ra. Cái này thì dễ thôi à. Kỷ Càng Khôn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ngụy Quýnh vào mạng điện thoại di động một cách thành thục. Thao tác một hồi, Ngụy Quýnh trượt lên trượt xuống, điều chỉnh màn hình, rồi đưa điện thoại di động cho ông cụ. Trên màn hình dày đặc những chữ. Mục 8 chương 4 điều 77. Kỷ Càng Khôn cẩn thận cầm chiếc điện thoại di động, đưa chiếc điện thoại di động lên gần mắt, rồi loại bỏ kính ra, vươn thẳng cánh tay, đưa chiếc điện thoại di động ra xa. Những con chữ vẫn mờ ảo không rõ. Để cháu. Ngụy Quýnh cầm lấy chiếc điện thoại di động. Điều 77, tại Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm soát Tối cao, Cơ quan Công an. Ờ, chỗ này đúng là có sửa đổi. Sau khi sử dụng các biện pháp cưỡng chế, những đối tượng trốn tránh điều tra hình sự hoặc xét xử không chịu hạn chế của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Ừ, Kỷ Càng Khôn lập tức nhận ra. Luật hình sự năm 79 là sau khi sử dụng các biện pháp cưỡng chế, còn luật hình sự năm 97 là sau khi thụ lý vụ án, đúng không? Vâng ạ. Nếu một vụ án, ví dụ như vụ án giết người xảy ra sau năm 97, Kỷ Càng Khôn vừa nói vừa nghĩ, tốc độ rất chậm rãi. Cháu thấy nên sử dụng luật hình sự năm 97

phân tách thi thể hàng loạt 9.11 năm 1990. Chương 5: Chốn nhân gian. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, nhìn số 3 trên bức tường cạnh lối đi vào trong tòa nhà, cảm giác mồ hôi trên trán túa ra. Ông bám chặt vào lan can cầu thang, thở dốc một lúc rồi tiếp tục nhấc chân leo lên. Đi đến cửa nhà tầng 5, Lạc Thiếu Hoa lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng vặn mở cánh cửa sắt, lặng lẽ bước vào phòng khách. Đặt lan thức ăn trên tay lên bàn ăn, hai căn phòng ngủ vẫn đóng chặt cửa, thỉnh thoảng lại có tiếng ngáy nhẹ nhẹ từ trong phòng vọng ra. Lạc Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh bàn, vừa thở chậm lại vừa nhìn đồng hồ trên tường. 5:25 sáng, sắc trời ngoài cửa sổ đã không còn tối đen như mực như lúc nãy. Chân trời thấp thoáng hiện ra những đường trắng. Hơi thở của Lạc Thiếu Hoa dần dần trở lại bình thường. Ông đứng dậy đi vào bếp, lấy một chiếc đĩa sứ màu trắng trong tủ bếp, trở lại cạnh bàn ăn. Mở một chiếc túi ni lông trong chiếc lan đựng thức ăn ra. Mùi thơm của quẩy rán phả vào mặt. Ông xếp quẩy ngay ngắn vào đĩa, lại lấy ra mấy cốc sữa đậu nành, cắm ống hút vào từng cốc một. Tiếp đó, ông xách chiếc lan đựng thức ăn vào trong bếp, bỏ mấy loại rau xanh theo từng loại vào trong tủ lạnh. Làm xong những việc này, ông lại nhìn đồng hồ một lần nữa. 5:40. Người nhà ít nhất cũng phải 6 giờ mới dậy. Lạc Thiếu Hoa trở lại ngồi bên cạnh bàn, mở chiếc đài bán dẫn, điều chỉnh cho âm thanh bé đi, yên lặng lắng nghe một chương trình dưỡng sinh giữ gìn sức khỏe. Dần dần, màu trời ngoài cửa sổ sáng lên từng chút một. Tiếng xe cộ, tiếng người cũng mỗi lúc một rõ hơn. Đây là thời tiết sương mù, cả thành phố bị bao trùm trong màu trắng dày đặc. Vừa quá 6 giờ, từ phòng con gái vọng ra tiếng chuông báo thức vui nhộn. Mấy phút sau, Lạc Doanh mặc áo ngủ lạch tạch bước ra, vừa dụi mắt vừa chào bố, rồi đi vào nhà vệ sinh. Lạc Thiếu Hoa cũng đứng dậy, lấy tay sờ thử nhiệt độ của quẩy và sữa đậu nành, bưng một phần vào phòng ngủ của mình và vợ. Kim Phượng đã tỉnh dậy từ lâu, nằm trên giường, đeo kính lão đọc sách. Thấy ông bước vào, Kim Phượng định nhổm dậy, liền bị Lạc Thiếu Hoa ấn vào vai. Cứ nằm đi. Lạc Thiếu Hoa để đồ ăn sáng trên chiếc tủ đầu giường, đưa tay sờ trán vợ. Sữa đậu nành không nóng lắm, có cần làm nóng một tí không? Không cần đâu. Kim Phượng uống một ngụm sữa đậu nành. Anh dậy sớm thế? Ừ, không ngủ được. Lạc Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh giường, bẻ một chiếc quẩy ra thành từng miếng nhỏ. Lại gặp ác mộng à? Kim Phượng đặt tay lên tay của Lạc Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa không trả lời, khẽ gật đầu. Lần sau mà ra ngoài sớm thế thì gọi em một tiếng. Kim Phượng khẽ soi lên mu bàn tay của Lạc Thiếu Hoa. Mở mắt ra em không trông thấy anh, em thấy trong lòng cứ không yên tâm thế nào ấy. Lạc Thiếu Hoa đáp ừ, rồi nhìn Kim Phượng cười. Mau ăn đi, anh đi xem bọn trẻ thế nào. Rất nhanh chóng, một căn hộ có hai phòng ngủ kiểu cũ đã tràn ngập các loại âm thanh thời sự buổi sáng, tiếng vỗ nước rửa mặt, tiếng uống sữa đậu nành, tiếng máy sấy tóc ù ù, tiếng xả nước bồn cầu, tiếng Lạc Danh dục con trai Hướng Xuân Huy. Lạc Thiếu Hoa bận rộn trong phòng bếp và phòng khách, mắt luôn nhìn theo con gái và cháu ngoại. Từ sau khi con gái ly dị, ngoài việc chăm sóc vợ, chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Lạc Doanh và Hướng Xuân Huy cũng đều do một tay Lạc Thiếu Hoa lo liệu. Ông không thấy đó là gánh nặng, mà lại lấy làm vui. Làm cảnh sát hơn 30 năm, sau khi về hưu, có thể cố gắng bù đắp cho những thiệt thòi của hai mẹ con Kim Phụng. Đồng hồ chỉ 7 giờ, con gái và cháu ngoại đều đã ăn sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Thời gian bận rộn buổi sáng đã có thể đi đến hồi kết. Lạc Thiếu Hoa ngồi bên bàn ăn, cầm một chiếc quẩy lên, vừa gặm một miếng thì nghe thấy điện thoại di động của mình phát ra một tiếng chuông báo. Lạc Thiếu Hoa lao tay cầm điện thoại di động lên xem tin nhắn, liếc qua một cái, ông lập tức ngừng nhai thẫn người. Tiếp đó ông gọi Lạc Doanh đang đi dài ở cửa. Doanh Doanh, hôm nay gọi taxi đưa con bé đi nhé. Lạc Thiếu Hoa nuốt vội miếng quẩy trong mồm. Bố cần dùng xe. Dạ. Lạc Doanh ngạc nhiên quay đầu lại. Để con đưa bố đi. Không cần đâu. Giọng của Lạc Thiếu Hoa kiên định quả quyết. Lạc Doanh nhìn ông, khẽ thở dài ra một hơi. Đây mới là hình ảnh người bố mà cô quen thuộc. Trầm mặc ít nói, kính như bưng về chuyện công việc. Một tiếng đồng hồ trước, ông già với ánh mắt hiền từ, giọng nói dịu dàng, thậm chí hơi nhiều lời ấy đã bị ngăn cách hoàn toàn bởi một lớp vỏ bọc cứng rắn. Cô hiểu rõ như lòng bàn tay về màu sắc, mùi vị, chất liệu của lớp vỏ bọc này. Cũng biết rõ rằng lúc này mình không thể kéo bố ra được. Chính vì vậy, Lạc Doanh không truy hỏi nữa, chỉ lấy chìa khóa ô tô ra để lên bàn ăn, rồi đưa con rời khỏi nhà. Lạc Thiếu Hoa ngồi yên sau khi nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại, tiếng chốt cửa vang lên, ông mới cầm điện thoại di động lên, xem đi xem lại tin nhắn đó, rồi chậm rãi ăn nốt bữa sáng. Rửa sạch sẽ bát đũa, Lạc Thiếu Hoa rót đầy nước vào chiếc bình giữ nhiệt, cho Kim Phượng uống thuốc, nhìn bà ngủ, rồi mới mặc áo khoác vào và đi ra ngoài. Mặc dù đã lâu lắm rồi không sờ vào vô lăng xe, nhưng động tác thuần thục gần như bản năng vẫn khiến Lạc Thiếu Hoa có chút phấn chấn khi khởi động ô tô. Khi chiếc xe Santana màu xanh thẳm hòa với dòng xe đông đúc vào giờ giao thông cao điểm, Lạc Thiếu Hoa thậm chí còn sờ vào thắt lưng theo thói quen, định kiểm tra xem vỏ bao súng đã cài chắc chưa. Trống không. Lạc Thiếu Hoa gần như bừng tỉnh, lòng của ông chùng xuống. Nơi định đi là nơi mà ông không hề muốn kết nối với những năm tháng sự nghiệp của mình. Chỉ có điều, rất nhiều việc không phải là ông muốn hoặc là không muốn, là có thể dễ dàng gạt bỏ được. Lạc Thiếu Hoa thầm nghiến răng, khẽ nhấn chân, chiếc xe lao đi trong sương mù về ngoại ô phía Tây. Bệnh viện An Khang nằm ở khu vực ngoại ô thành phố, đã có gần 30 năm lịch sử kể từ khi xây dựng. Khác với những bệnh viện lớn được trang hoàng bề thế trong thành phố, bệnh viện An Khang trông giống như một ngôi trường tiểu học làng tiêu điều cũ nát. Lạc Thiếu Hoa dừng xe ở ven một con đường đất, ngắm nhìn từ xa cánh cổng làm bằng những song sắt đã loang lổ vết hoen gỉ của bệnh viện. Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng sương mù vẫn chưa tan hết. Bệnh viện An Khang đang vào khoảng thời gian ăn sáng, những luồng hơi nóc nghi ngút bay lên trong sân hòa lẫn trong sương mù, khiến người và cảnh vật đều mờ mờ ảo ảo. Lạc Thiếu Hoa quay cửa kính ô tô xuống một nửa, châm điếu thuốc lá, lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn bệnh viện phủ trong sương mù. Hơn 20 năm nay, gần như tháng nào Lạc Thiếu Hoa cũng đến bệnh viện An Khang một lần, nhưng ông vẫn không sao hiểu nổi. Rõ ràng là nơi điều trị bệnh nhân tâm thần, tại sao lại gọi là bệnh viện An Khang? An Khang, nếu những người bệnh đều được an khang thì tốt. Lạc Thiếu Hoa dập tắt điếu thuốc, nhìn đồng hồ đeo tay, 8:25. Ông quay cho cửa kính xuống hết, để nhiều không khí lạnh tràn vào buồng lái hơn. Sau khi hắt hơi liền mấy cái, Lạc Thiếu Hoa tỉnh táo hoàn toàn. Ông đi rất chậm, bước chân hơi loạn choạng, như thể vô cùng sợ hãi, lại có phần do dự. Lạc Thiếu Hoa ngồi thẳng người trợn mắt nhìn hắn. Dần dần, những đường nét của người đó trở nên rõ ràng trong lớp sương mù dày đặc. Đó là một gã đàn ông cao khoảng 1m75, chừng 50 tuổi, người gầy, mái tóc xơ cứng, rối bù, mặc một chiếc áo bông không nhận ra là màu gì, khoác một chiếc túi du lịch giả da rất lớn màu đen trên vai phải. Tay trái xách một chiếc túi lưới, trong túi là một chiếc chậu rửa mặt tráng men. Các vật dụng như bàn chải, ca đánh răng, xà phòng ở bên trong kêu lách cách. Lạc Thiếu Hoa cảm thấy cổ họng đột nhiên bị bóp chặt. Đúng là hắn, không sai. Gã đàn ông đi đến cổng, như thể bó tay bất lực trước cánh cổng sắt trước mặt. Rất nhanh chóng, một bảo vệ thấp béo từ trong phòng trực đi ra. Nhìn thấy anh ta, gã đàn ông liền lùi lại mấy bước, người co lại, như thể sẵn sàng ôm đầu, ngồi thụp xuống dưới đất bất cứ lúc nào. Người bảo vệ đi đến trước mặt hắn, lên tiếng hỏi gì đó. Người đàn ông ngay ra, nhìn nhân viên bảo vệ mấy giây, bỏ chiếc túi du lịch xuống, lấy một tờ giấy trong túi áo đưa cho bảo vệ. Người bảo vệ cầm lấy tờ giấy, đọc qua, rồi quay người mở cổng sắt. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc cổng sắt đã mở ra một khe, không nói gì, cũng không động đậy. Cho đến khi nhân viên bảo vệ sốt ruột xô tay, hắn mới bước từng bước một đi ra, người cứng đờ. Cánh cổng sắt đóng lại sau lưng hắn, khóa lại như cũ. Gã đàn ông đứng trước cổng, chậm rãi nhìn một vòng xung quanh, như thể cảm thấy mọi thứ trước mắt đều xa lạ. Phải đến 5 phút sau, hắn mới cất bước, loạn choạng đi về phía xe buýt bên đường. Đầu óc của Lạc Thiếu Hoa trống rỗng, ánh mắt của ông máy móc dõi theo gã đàn ông, nhìn hắn ngẩng cổ lên, chăm chú đọc tấm biển chỉ dẫn ở bến xe buýt. Rất nhanh chóng, gã đàn ông dường như đã chọn lọc điểm đến, yên lặng đứng tại chỗ chờ xe buýt. Lúc này sương mù đã tan, mặt mũi hình dáng gã đàn ông hiện ra rõ ràng. Lạc Thiếu Thu đưa bàn tay đã lạnh cống của mình ra, quay cửa sổ xe lên, chăm chú theo dõi gã đàn ông ở cách đó mấy chục mét qua lớp kính. Hắn đã gầy đi rất nhiều, mái tóc xơ cứng đã bạc cáo nữa. Những đường nét trên khuôn mặt rõ nét góc cạnh như được khắc vào dao. Đôi mắt đầy chết chóc, không có tình cảm, không có linh hồn. Lạc Thiếu Hoa lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Cảm giác từng đợt lạnh đang chậm chậm ngấm vào cơ thể. Rất nhanh chóng, một chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại bên đường. Kẻ đàn ông xách chiếc túi du lịch bước lên xe. Ống khói xe buýt phả ra luồng khói đen kịch, phành phạch rời đi. Lạc Thiếu Hoa quay đầu lại, phát hiện thấy toàn bộ cơ thể mình đã cứng đờ như một tấm sắt. Ông khởi động ô tô, bám theo chiếc xe buýt. Trong buồng lái lạnh buốt như bên ngoài, Lạc Thiếu Hoa rét run, cố gắng cầm chặt vô lăng, mắt dán chặt vào chiếc xe buýt phía trước. Bỗng nhiên ông giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay. Ngày 7 tháng Giêng, 9 giờ 1 phút sáng, con ác quỷ đã trở lại chốn nhân gian. Chiếc xe buýt đi vào khu vực trung tâm thành phố. Gã đàn ông xuống xe tòa nhà hiệu sách Tân Hòa, rồi lại lên một chiếc xe buýt khác. Hắn dường như không chú ý thấy Lạc Thiếu Hoa đang bám theo, chỉ ngồi bên cửa sổ xe, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh đường phố. Nửa tiếng sau, gã đàn ông lại xuống xe ở phố Hưng Hòa Bắc. Sau khi đi bộ 700 mét về phía đông, hắn bước vào cổng nhà máy mì chính Trúc Xanh. Lạc Thiếu Hoa cho xe đổ ở một chỗ cách cổng nhà máy không xa, ngồi trong buồng lái theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Trong phòng trực, gã đàn ông nói mấy câu với nhân viên gác cổng. Người gác cổng trạc tuổi hắn, rõ ràng rất nghi hoặc về hắn, nhưng vẫn gọi một cú điện thoại theo yêu cầu của hắn. Trong quá trình ấy, gã đàn ông cứ đứng sừng sững ở đó, mặt không chút sắc thái biểu cảm. Mấy phút sau, một thanh niên mặc áo lông vũ màu xanh xám vội vàng đi đến, nói chuyện với gã đàn ông một lúc rồi dẫn hắn rời khỏi phòng trực ban. Sau đó hơn 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, Lạc Thiếu Hoa cũng không sốt ruột. Ông đã đoán ra mục đích chuyến viếng thăm này của gã đàn ông, cũng biết tiếp đó hắn sẽ đi đâu. Điều này khiến ông có đủ thời gian để vạch định hành động tiếp theo. Có điều, cho dù là như vậy, Lạc Thiếu Hoa vẫn thấy rối bời. Thông tin đến quá đột ngột, ông hoàn toàn không ngờ rằng gã đàn ông lại ra viện lúc này. Vốn tưởng rằng con người này và sự việc đó sẽ bị phong kín trong bệnh viện An Khang. Vốn tưởng rằng mình có thể rút lui khi đã thành công, nghỉ ngơi dưỡng già. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của hắn đã đập tan kế hoạch tương lai của Lạc Thiếu Hoa. Lần đầu tiên ông cảm nhận được sự bất lực sau khi cởi bỏ bộ quân phục cảnh sát. Làm thế nào? Không có tường cao cổng sắt, phải chống chế hắn bằng cách nào? Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cổng sắt của nhà máy mì chính Trúc Xanh đột nhiên mở ra. Một chiếc xe tải màu xám lao ra. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện thấy gã đàn ông đang ngồi ở giữa hàng ghế sau. Lạc Thiếu Hoa vứt đầu thuốc lá đi, cuống cuồng khởi động ô tô bám theo sau. Chiếc xe tải chỉ đi một quãng đường chưa đến 5 phút, liền dừng lại ở một tòa nhà dân cư trong khu vườn Trúc Xanh. Lạc Thiếu Hoa không quan sát, vì ông nắm rõ khu dân cư này như lòng bàn tay. Càng biết rõ rằng, lúc này, cán bộ phòng hậu cần của nhà máy mì chính Trúc Xanh đang dẫn hắn đến phòng 501, đơn nguyên 4, tòa nhà số 22. Đó là căn hộ của bố gã đàn ông được nhà máy Trúc Xanh phân cho, cũng là tài sản duy nhất mà bố mẹ hắn để lại cho hắn. Trong thời gian hắn điều trị trong bệnh viện, căn hộ này được giao cho nhà máy mì chính trong nơm hộ. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe tải phóng ra khỏi khu dân cư. Gã đàn ông đã không còn ở trên xe. Lạc Thiếu Hoa khởi động ô tô, chậm chậm tiến vào khu vườn Trúc Xanh, đi thẳng đến tòa nhà số 22. Phòng 501 đơn nguyên 4. Lạc Thiếu Hoa tìm được đến ô cửa sổ đó bằng trí nhớ không hề khó khăn gì. Lúc này, cánh cửa bằng gỗ sơn màu xanh lam đang mở to. Có thể nhìn thấy tấm rèm dày màu xám đang đung đưa liên tục theo gió. Lạc Thiếu Hoa chăm chú nhìn ô cửa sổ đó một lúc, rồi lấy điện thoại di động ra, bấm một số. Mấy giây sau, tiếng một người đàn ông vang lên trong điện thoại. Alo, chào cảnh sát Lạc. Bác sĩ Tào, sáng nay tôi đã nhận được tin nhắn của anh. Lạc Thiếu Hoa dừng lại giây lát, dường như không muốn nói ra tên của gã đàn ông. Về Lâm Quốc Đống. Ông ta chắc đã ra viện rồi. Giọng của bác sĩ Tào có vẻ mệt mỏi. Để tôi kiểm tra một tí. Không cần đâu, tôi nhìn thấy ông ta ra viện. Sau đó, một khoảng im lặng. Cuối cùng bác sĩ Tào không kìm được lên tiếng. Sao, có vấn đề gì không? Vấn đề? Lạc Thiếu Hoa bỗng không biết nói gì. Các anh khẳng định rằng ông ta đã được chữa khỏi. Cái này thì tất nhiên. Bác sĩ Tào bỗng lắp bắp. Có điều ông ta vẫn phải đến bệnh viện tái khám định kỳ. Có nghĩa là các anh không thể đảm bảo được là ông ta sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Lạc Thiếu Hoa sốt ruột ngắt lời ông ta. Đúng không? Cảnh sát Lạc, việc điều trị bệnh nhân tâm thần không giống như những căn bệnh khác, có những tham số và chỉ tiêu rõ ràng. Giọng nói của bác sĩ Tào trở nên cứng rắn. Một trong những đặc thù của nó là bệnh tình lẫn quẩn, tỷ lệ tái phát cao. Nhưng tháng trước các anh còn cho rằng ông ta cần phải tiếp tục điều trị. Bác sĩ Tào im lặng một lúc thở dài. Chuyện này nói ra dài lắm. Anh nói xem. Hôm khác đi, hôm nay tôi rất bận. Hôm nào ông đến bệnh viện, chúng ta sẽ nói chuyện tường tận. Bác sĩ Tào do dự giây lát, rồi hỏi với vẻ thăm dò. Cảnh sát Lạc, theo tôi biết, ông không phải là người nhà của Lâm Quốc Đống. Tại sao ông lại quan tâm đến ông ta như vậy? Trước khi bác sĩ Chu về hưu... Lạc Thiếu Hoa không nghe ông ta nói hết, ngắt luôn điện thoại. Cho dù có làm rõ được nguyên do Lâm Quốc Đống được ra viện hay không, bây giờ hắn đã trở lại xã hội. Đây là một hiện thực không thể không đối mặt. Quãng đời làm cảnh sát 30 năm đã dạy cho Lạc Thiếu Hoa rất nhiều điều. Một trong những điều đó là không được có ảo tưởng không thực tế về bất cứ việc gì. Ông đã đưa ra dự đoán xấu nhất về việc này. Còn việc ông đã làm cố gắng hết sức để dự đoán đó không trở thành hiện thực. Lạc Thiếu Hoa khởi động ô tô. Ông biết rõ mình đã mất đi rất nhiều quyền lợi và điều kiện thuận tiện của ngành sau khi nghỉ hưu. Vì vậy, ông phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Điều ông không biết là lúc này Lâm Quốc Đống đang đứng ở cửa sổ phòng 501 Nguyên Đơn 4, yên lặng theo dõi ông, và chiếc xe Santana màu xanh thẳm trên mặt thoáng hiện ra nụ cười.